Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, học viện phái Pokemon huấn luyện ra. Nhanh, nhanh, nhanh, em nhanh đi lấy King Rock. Koboku đã là không kịp chờ đợi. Em cũng là công việc điên cuồng. Tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ken thở dài một tiếng. Mình còn không được ăn cơm chiều. Chẳng lẽ tại các người sở nghiên cứu lăn lộn một bữa cơm đều lăn lộn không lên sao? Rất nhanh em liền lấy tới King Rock. Koboku đem King Rock đặt ở Poliwhirl trên đầu. Nhưng là cũng không có phản ứng gì. Chẳng lẽ còn muốn cái gì điều kiện ngoại giới? Koboku tha lấy Poliwhirl chung quanh chuyển. Thu vào Pokeball truyền tống một cái liền tiến hóa. Bất quá ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Ken nửa nhắc nhở nửa giả ngu nói một câu liền ngồi vào một bên đi. Lão sư, nhất định là đi qua Pokemon truyền tống dụng cụ đặc thù sóng điện kích thích một cái là có thể. Em vội vàng nói. Koboku gật gật đầu. Nhanh thử một chút. Tiếp lấy em đem Poliwhirl thu vào Pokeball. Tại sở nghiên cứu hai đài truyền tống trên dụng cụ lẫn nhau truyền tống một cái. Lại đem Poliwhirl thả lúc đi ra. Poliwhirl thân thể tản mát ra chướng mắt bạch sắc quang mang. Koboku hai sư đồ đều không chớp mắt nhìn chằm chằm Poliwhirl. Hận không thể đem con mắt đều dựa vào đi lên. Thật sự là bội phục những này làm nghiên cứu người. Truy cầu thành quả nghiên cứu đã đến điên cuồng tình trạng. Ngẫm lại mình đối với lực lượng cùng thực lực truy cầu làm sao không phải cũng là điên cuồng đâu. Chỉ bất quá theo đuổi đồ vật không giống nhau thôi. Bản chất không phải vẫn là đồng dạng sao? Các loại bạch quang tán đi. Một cái Politoed xuất hiện tại trước mặt hai người. Diều A, hôm nay lại phải suốt đêm chuẩn bị luận văn nữa nha. Koboku hoàn toàn đã táo động. Lúc này trạng thái tinh thần hoàn toàn không giống như là cái lão nhân. Ta cái này đi chuẩn bị ngay tài liệu. Em nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này Koboku mới tốt giống nhớ ra cái gì đó. Nói ra, chờ một chút, chuyện này trước thả một chút. Có một kiện chuyện trọng yếu ta muốn trước xử lý một cái. Nói xong Koboku đi đến Ken trước mặt. Nói ra, Ken, đem chứng minh thân phận của ngươi cầm cho ta đi. Ta giúp ngươi xử lý tốt Pokemon học giả chứng minh. Hiện tại liền có thể xử lý. Ken hơi kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Lão sư hiện tại thế nhưng là Pokemon nghiên cứu hiệp hội chủ tịch. Tất cả Pokemon học giả chứng minh đều là từ hắn nơi này lái ra ngoài. Cấp cho ngươi một chương Pokemon học giả chứng minh không phải vài phút sự tình. Giáo sư em nói ra, như thế bớt đi mình không thiếu thời gian đâu. Rất nhanh một chương biểu tượng chỉ huy Pokemon học giả chứng minh liền đã giao cho Ken trên tay. Hiện tại ngươi đã là liên minh trong danh sách Pokemon học giả. Chứng minh bên trên có ngươi số hiệu, ngươi có thể tải trên máy vi tính tìm đọc tư liệu của ngươi. Koboku nói ra, Ken đối với mình số hiệu tải trên máy vi tính nhìn một chút. Quả nhiên thân phận của mình tin tức bên trên đã nhiều một cái Pokemon học giả chứng minh. Còn có một hạng thành tựu là Politoed tiến hóa nghiên cứu đoàn đội thành viên trọng yếu. Xem ra Koboku người này thật đúng là không tệ a. Trả lại cho mình tăng thêm cái thành tựu. Ken thu hồi chứng minh. Nói ra, đa tạ tiến sĩ, ta hẳn là cảm ơn ngươi mới là... Ta nhìn ngươi tuổi còn nhỏ liền đối nghiên cứu Pokemon như thế có kiến giải. Không bằng ta giới thiệu ngươi đến Silver Học Viện đi bồi dưỡng Pokemon kiến thức chuyên nghiệp. Dạng này tương lai nhất định có thể tại Pokemon nghiên cứu cái này lĩnh vực lấy được thành tựu. Không tệ, Koboku nói ra, Silver Học Viện là Johto địa khu học phủ cao nhất. Đối với Pokemon bồi dưỡng nghiên cứu thậm chí đối chiến đều có rất cao dạy học lý niệm. Toàn bộ học viện cũng chia còn mấy cái hệ. Pokemon huấn luyện ra hệ, Pokemon bồi dưỡng ra hệ, Pokemon cân đối huấn luyện ra hệ, Pokemon trọng tài hệ, Pokemon nghiên cứu viên hệ. Từ Silver học viện đi ra ưu tú Pokemon huấn luyện ra cũng là nhiều vô số kể. Cái này dính đến một cái học viện phái Pokemon huấn luyện ra. Loại này Pokemon huấn luyện ra cũng chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Ưu thế của bọn hắn liền là đối với Pokemon tri thức hết sức vững chắc. Tại dã ngoại có thể lợi dụng mình học tri thức tránh đi một chút nguy hiểm Pokemon. Pokemon có chút vết thương nhỏ hoặc là bên trong dị thường trạng thái lúc. Cũng có thể lợi dụng chung quanh, có thể lợi dụng dược thảo cho chúng nó làm kịp thời trị liệu. Đối với một chút Pokemon tri thức tiểu bạch có thể nói là sống tiếp tỷ lệ càng lớn. Còn có liền là bọn hắn đối chiến cơ bản sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Cái gì thuộc tính khắc chế, tuyệt chiêu khắc chế đều nhớ cho kỹ. Thông qua quan sát lão sư chiến đấu hoặc là một chút video chiến đấu đều có mình một bộ chiến đấu. Sáu lộ, gặp được một chút yếu một ít đối thủ hoặc là Pokemon đều sẽ rất nhẹ nhàng ứng phó. Tại liên minh cuộc thi đấu trên sàn thi đấu những này học viện phái thành viên một chút cũng có thể thấy được đến, bởi vì bọn họ phong cách chiến đấu đều là liên miên bất tận. Không có cái gì biến báo, cho dù là dạng này, những này học viện phái cũng là xâm nhập cuộc thi đấu chính thi đấu nhân viên bên trong chiếm tuyệt đại bộ phận tỷ lệ, bởi vì liền là những sáo lộ này rất nhiều người bị quản chế tại trên tay Pokemon, còn có một số tử thân bồi dưỡng vấn đề, cũng đều là thúc thủ vô sách. Rất nhiều học viện phái thành viên đều sẽ lấy được không sai thành tích, nhưng lại có rất ít bò lên trên đỉnh phong. Lý luận của bọn hắn cùng sáo lộ chiến thuật trợ giúp bọn chúng lấy được nhất định thành tích, nhưng là cũng hạn chế suy nghĩ của bọn hắn cùng trưởng thành. Gò bó theo khuôn phép không biết biến báo nhất định chỉ có thể lấy được thành tựu như vậy. Cái nào thiên vương thậm chí là một chút lợi hại đạo quán huấn luyện ra đều có thuộc tại phong cách chiến đấu của mình. Với lại chiến thuật thiên biến vạn hóa, tuyệt không có khả năng để ngươi tùy tiện bắt lấy nhược điểm của hắn. Càng thêm gồm cả thành thục đoàn chiến hạch tâm, có thể đối mặt đủ loại chiến đấu. Những vật này không có đi qua sinh tử quyết chiến là không thể nào nắm giữ. Trong học viện những vật này cũng là không học được. Với lại đối với trong học viện những cơ sở kia tri thức mình chỉ có nói là vượt mức quy định. Tuyệt sẽ không lạc hậu hơn bọn hắn giáo dục tiêu chuẩn. Cho nên đối với Koboku hảo ý chỉ có thể là tâm lĩnh. Ken uyển chuyển cự tuyệt Koboku. Koboku gật gật đầu, cũng chỉ là biểu thị Ken có ý nghĩ của mình. Sau đó em bưng tới hai thùng mì tôm. Xem ra cái này hai sư đồ là chuẩn bị suốt đêm phấn chiến. Mình cũng không có tinh lực như vậy này. Bụng sớm đã là đói đến kêu rột rột. Cái trấn nhỏ này còn không có Pokemon trung tâm. Rời đi Koboku sở nghiên cứu về sau, đi vào trên trấn một nhà hàng. Kên điểm một chút bổ thân thể canh, đem đi tàu đã sớm lần nữa biến thân trở thành bao cổ tay ngay tại trên cổ tay của mình. Hiện tại biến thành nguyên hình bắt đầu nó bữa tối, chạy một ngày xem như nó mệt nhất. Golet đồ ăn vẫn là từ Vadan trong hành trang đem ra. Cao như vậy đầu nhập Pokemon đồ ăn mình thế nhưng là không dám lãng phí. Suy nắp cùng Pilosoi đồ ăn là giống nhau. Chỉ bất quá một điểm cuối cùng ngàn năm hàn băng đã là cho ăn Lake Enlightenment bên trong Shelder. Hiện tại có suy nắp tại, Ken cũng không tiện xuất ra vạn năm hàn băng để Pilosoi liếm ăn. Cũng chỉ có ăn trước Pokemon đồ ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.